pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khắc hơi hơi cúi đầu, trên mặt đất rơi rớt tan tác bàn tay tàn tiết liên tiếp bay lên, từng tấc đua nhận được cánh tay mặt cắt thượng, rất nhanh hợp thành một cái mới tinh cánh tay dài nó cao giơ hai tay, nơi lòng bàn tay đỏ tươi ánh mắt nhìn chăm chú trên đất nữ nhân phụ cận phảng phất có một nói bình chướng vô hình, chờ cách sở hữu rớt xuống nham thạch khối vụn. Nàng nửa ôm hôn mê bất tỉnh Khúc Kỳ, cong chân quỳ xuống đất, màu đen váy như trên tuyên chỉ tù mở đen dày, mất tinh thần mà diễm lệ. Thịnh Tây Trúc ngưỡng mộ nó, con mắt màu vàng óng bên trong là không che giấu chút nào sát ý, nàng nhìn qua tức giận vô cùng. Điều khắc hoang mang mà nhìn xem nàng, thì thào nói. Yểm, tại sao phải giúp một nhân loại? Yểm cùng nhân loại luôn luôn thế như nước với lửa. Mỗi một cái yểm đã từng đều là nhân loại, nhưng khi bọn hắn trở thành yểm về sau, cũng chỉ có thể vĩnh viễn vứt bỏ loài người thân phận tiếp tục đi. Bọn chúng ôm có sức mạnh vô thượng, lại căm hận lại ao ước loài người bình thường. Nhưng vô luận như thế nào, khi đó yểm trong xương nhân loại bản tính vẫn còn, bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng đi tổn thương người bên cạnh. Sau lại, nhân loại vì đạt được yểm huyết nhục, làm rất nhiều thiên lý nan dung sự tình. Hát, cho đến đệ nhất kiếm tu khăn trắng rút kiếm dế. Tê chế, tê thân là bạn thân yểm. Từ một khắc này bắt đầu, yểm cùng nhân loại quan hệ xuống tới điểm đóng băng, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Điều khác cảm thấy khó có thể lý giải được, trước mắt yểm vì sao lại vì một cái nhân loại nhỏ bé mà tức giận. Các nàng không phải là nên thù địch lẫn nhau mới đúng không? Thịnh Tây Trúc giơ tay lên, xoay chuyển lòng bàn tay. Lòng bàn chân phun trào bóng tối phảng phất to lớn vòng xoáy màu đen, ngập trời thủy triều cuốn về phía tượng đá, hung hăng đưa nó kéo xuống đi. Nó vừa phục hồi như cũ hai tay nháy mắt hóa thành bột mịn. Liền hai con mắt đều bị thôn phệ vào không đáy bóng đen trong vòng xoáy. Điều khắc phát ra bén nhọn tiếng gào thét. Ngươi vì một nhân loại, đối địch với ta. Thịnh Tây Trúc động tác êm ái đem Khúc Kỳ giao cho bóng tối. Đứng người lên, mở to mắt bố thí nhìn hắn một cái. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng nàng đánh đồng. Điều khắc nhe răng cười. Mới vừa rồi lúc giao thủ, nàng đã trúng giấc mộng Nam Kha của ta. Dược thạch không y, giấc mộng Nam Kha. Một loại cổ xưa cổ. Chúng cổ người mỗi đêm sẽ mộng thấy đã từng người quan trọng cùng sự vật, nhưng tỉnh lại thì sẽ quên toàn bộ. Theo thời gian trôi qua, chúng cổ người say mê đang trong mộng thời gian càng ngày sẽ càng dài, cuối cùng một ngủ không tỉnh. Thịnh Tây Trúc sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống dưới, mái tóc dài của nàng hơi hơi hiện lên, khổng lồ yểm khí như biển sương mù tràn ngập trong không khí, sau lưng bóng tối đã đưa dài dị dạng xúc tu. Trăm ngàn điều xúc tu giống như là cứng rắn cương châm bình thường, phá không mà đi. Thạch hầu đầu bỗng nhiên bị kích thành bụi phấn, chỉ còn lại thân thể điêu khắc tuôn ra một trận thống khổ, lung lay sắp đổ. Ở phía sau của nó, trên mặt đất rậm rạp chằng chịt hòn đá chậm rãi trôi nổi chí cao không, giống lấp kín vừa dày vừa nặng tường thành. Nó phẫn nộ chu lên, đá vụn như mưa to gió lớn hướng Thịnh Tây Trúc đánh tới. Thịnh Tây Trúc lạnh lùng nhìn xem hắn. Gò má bên cạnh tóc dài bị gió lớn lay động, lộ ra tái nhợt bên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đầu trống rỗng tiết hạ nhỏ vụn sắc trời, đều rơi vào nàng sáng chói mắt vàng bên trong, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Không biết tự lượng sức mình, một giây sau, mưa đá liền bị sức mạnh mang tính hủy diệt đều tan rã, hóa thành một trận óng ánh bột phấn, giống như rậm rạp mưa xuân trôi nổi trong không khí, chậm rãi chìm. Cùng đồng thời ngã xuống, còn có thạch hầu còn sót lại thân thể. Nó nặng nề mà rơi xuống ở nữ nhân bên chân, bá. N ra một tiếng vang nặng nề, tại trống trải hang động chỗ sâu quanh quần. Sắp chết thạch hầu cảm giác được cái gì, hỗn độn nói. Mùi của ngươi, rất quen thuộc, ngươi là, Thịnh Tây Trúc cúi đầu, khóe môi tiết ra một nụ cười trào phúng. Thật hiếm thấy, trên thế giới này lại còn có người nhận ra ta. Thạch hầu chậm rãi nói, đương nhiên, trăm năm trước, thiếu nữ áo trắng bước vào vân sinh bí cảnh. Nàng thân phụ vô thượng kiếm cốt, bạch y phần phật, tay cầm trường kiếm, ba ngày không về. Khi mọi người tìm tới nàng lúc, nàng bạch y nhuốm máu, mặt mày sáng rực, dưới kiếm bồi hồi bí cảnh chủ cùng vô số ma thú vong hồn, bên chân là chồng chất như núi thi cốt cùng chiến lợi phẩm. Nàng đúng là đơn thương độc mã xông vào đen tổ, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra. Khi đó Thạch Hầu bất quá là một con đạo hạnh quá nhỏ bé tiểu yêu, nó run rẩy núp trong bóng tối quan sát thiếu nữ, nhìn xem nàng không ngừng bị thương, lại không ngừng một lần nữa đứng lên, đem trường kiếm không có nhập ma thú trong thân thể. Quá kinh khủng, Thạch Hầu nghĩ thầm, nàng đều không sợ sao. Thân phụ vô thượng kiếm cốt người, là vạn người không được một tu tiên giả, các nàng trời sinh liền có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Vấn Kiếm Tông nói, Thịnh Tây Trúc là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, là ngàn năm khó gặp kỳ tích, không có người không tôn kính nàng. Nhưng mà có một ngày, Thịnh Tây Trúc đột nhiên bía. N mất, ai cũng không biết nàng đi nơi nào, cho đến hôm nay nàng xuất hiện lần nữa, thế mà đã thành yểm. Nguyên lai cái kia tâm cao khí ngạo, không biết đau đớn Thịnh Tây Trúc, lại cũng đối mặt cửu tử nhất sanh tuyệt cảnh sao. Thạch Hầu thương xót lại châm chọc đại cười lên. Thịnh Tây Trúc, cười cái gì? Thạch Hầu, cười ngươi, đáng thương, cường đại như thế thiên tài lại cũng trốn không qua đêm mệnh. Thịnh Tây Trúc đạp lên xương sống lưng của nó, ánh mắt quét qua mà qua, đạp vỡ bộ ân. Ực của nó, mảnh đá tràn đầy mờ, nàng trên cao nhìn xuống. Khẽ nói, giấc mộng nam kha dài dược, vô giải. Thạch Hầu hốt hoảng cười một tiếng, liền cũng không nhúc nhích. Tan vỡ xương sống lưng chỗ, một viên màu tím nguyên đan tỏa sáng lấp lánh, bị bóng tối truyền tống đến Thịnh Tây Trúc trước mặt. Lịch đại bí cảnh chủ trấn thủ Vân Sinh bí cảnh, liền là dựa vào đem bí cảnh lực lượng rót vào bản thân nguyên đan. Ở tháng năm dài đằng đẵng thay đổi bên trong, bọn chúng sớm đã cùng bí cảnh bên trong một ngọn cây cọng cỏ liền thành một khối, rút dây động rừng. Một khi nguyên đan bị hủy, bí cảnh cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Thịnh Tây Trúc bạch nhỏ ngón tay nắm bắt đan nguyên, thần sắc hững hờ, mắt thấy là phải bóp nát. Trẻ tuổi nam tử thanh âm truyền vào trong tai nàng. Chậm đã, Thịnh Tây Trúc quay đầu lại, đối đầu vội vàng chạy tới Tạ Hạc Hành. Nàng nhíu mày nói, là ngươi. Tạ Hạc Hành một mình đứng tại chỗ bóng tối, mặt quạt che lại hạ nửa gương mặt. Một cặp mắt đào hoa hơi hơi cong lên, chảy xuôi kỳ dị màu vàng vết dạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm sự, trong mắt của hắn mỉm cười. Ta biết giấc mộng nam kha dài dược ở nơi nào. Tô Phủ Vãn mang theo mê hoặc, ở dài dòng hành lang bên trong ra sức chạy, sau lưng không ngừng truyền đến ầm sụp đổ thanh, đinh tai nhức óc. Đợi đến thanh âm kia dần dần bía. N nhỏ, nàng mới dừng bước lại. Hệ thống, ký chủ, Húc Kỳ còn ở bên trong chưa hề đi ra, người bất kể sao? Tô Phủ Vãn không kiên nhẫn nói, một con pháo thí mà thôi, ta quản nàng chết sống. Vật tới tay không phải tốt sao? Nàng kiệt sức ngồi xuống, lấy tay khăn lau mặt một cái thượng bụi đất, lại nhìn xem trên tay áo dơ bẩn lộ ra căm ghét thần sắc. Cái gì địa phương rách nát, thật xối quẩy. Hệ thống trầm mặc một lát, nói, ký chủ, ta trước đó nói cho qua ngươi, nhất định muốn đem Khúc Kỳ sống sót hiến cho Thịnh Tây Trúc, nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Tô Phù Vãn nhíu mày, thật phiền phức, được thôi, ta trở về nhìn một chút nàng chết chưa có. Nàng đứng người lên, đầu ngón tay tiện tay phất qua trên chuôi kiếm phức tạp tuyệt đẹp hoa văn, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Tô Phù Vãn hai mắt tỏa sáng, nàng nắm chặt chuôi kiếm. Dùng sức lôi một cái, chỉ thấy kia mê hoặc thân kiếm trắng muốt như tuyết, ở mờ tối trong địa đạo phát ra mông lung ánh sáng nhạt, thần bí mỹ lệ. Hệ thống, ký chủ, chúng ta tốt nhất mau đi trở về nhìn xem. Tô Phù Vãn, biết rồi, vậy thì đi. Được rồi, nàng rút kiếm đi trở về, bỗng nhiên cảm giác cánh tay đau xót, vốn đã kết vảy vết thương thế mà tuôn ra mảng lớn máu tươi đến. Tô Phù Vãn thấy hoa mắt. Trong nháy mắt cánh tay đã máu me đầm đìa, đau đớn khó nhịn, lập tức sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Ấm áp máu chảy ra không ngừng xuống tới, một đường chảy đến trên thân kiếm, lại hoàn toàn bị mê hoặc hút phụ đi vào, một giọt cũng không thừa. Tô Phủ Vãn lập tức hoảng hồn, nàng lấy ra khối lớn cầm máu cao bôi lên ở trên vết thương, lại mảy may không có khép lại dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mà những vị trí khác chảy ra cũng vào lúc này thấm ra máu, uốn lượn chảy xuôi ở trên da thịt trắng như tuyết. Bất quá một lát, nàng cả người đều bía, N thành một cái máu rầm rề hồng nhân. Tô Phủ Vãn chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, vết thương văng tung tóe, đau đớn sâu tận xương tủy. Tiếp tục như vậy phải mất máu quá nhiều không thể. Nàng kêu thảm nói, hệ thống, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. A, hệ thống dùng lạnh như băng thanh âm trả lời. Ký chủ, mê hoặc chỉ có thể tiếp nhận thuần lương hướng thiện ngươi làm chủ nhân của mình. Ngươi vừa rồi vì bản thân tư dục mà ném xuống khúc kỳ hành vi, đối mê hoặc mà nói không hợp cách. Cho nên, đây là nó đưa cho ngươi trừng phạt. Tô Phủ Vãn suy yếu dựa vào vách đá ngồi xuống, không thể tin nói. Có ý tứ gì, lẽ nào kiếm này không thừa nhận ta? Hệ thống, lấy phổ bía, N lý tính mà nói, xác thực. Tô Phủ Vãn, ta chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, có sai sao? Hy sinh một con pháo thí thế nào thì không được. Nàng cảm thấy vết thương bỗng nhiên nhói nhói lên, phảng phất đang đề phòng bản thân, vội vàng bù nói. Ta cái này không phải là đã chuẩn bị đi trở về nhìn nàng một cái thế nào rồi sao? Hệ thống, ký chủ, mê hoặc khảo nghiệm sẽ chỉ có một lần, vãn hồi đã vô dụng, nó sẽ không thừa nhận ngươi. Tô Phủ Vãn quả thực giận điên lên, giận mắng nói. Ta nhọc nhằn khổ sở lấy ra kiếm, lại không thể dùng. Vậy ta muốn nó làm gì? Hệ thống bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng là có thể dùng, bất quá mỗi lần rút kiếm về sau, nó đều sẽ giống thế này yêu cầu ngươi nửa người máu. Đại khái là hút đủ rồi máu tươi, mê hoặc thân kiếm bày biện ra nhàn nhạt huyết hồng sắc, tràn đầy sát khí cùng hung lệ. Mà Tô Phủ Vãn máu me khắp người ngã trên mặt đất, miệng vết thương không còn chảy máu, tứ chi lại mềm mại bất lực, choáng đầu hoa mắt. Những chuyện này, người thế nào không đề cập tới sớm nói cho ta? Nàng thống khổ thấp thở nói, hệ thống, nên là không phải cố ý. Hệ thống vô tin. Hát trả lời, ta cũng không nghĩ tới ký chủ sẽ làm ra hành động như vậy. Tô Phủ Vãn càng nghĩ càng cảm thấy không đối. Cái kia khúc kỳ, vì cái gì toàn thế giới đều che chở nàng. Tính cách của nàng cùng trước kia đều không giống nhau, phương thức nói chuyện cũng vô cùng. Nàng cắn chặt răng, tỉnh ngộ nói, thật ra nàng giống như ta, là xuyên qua tới đúng không? Ngươi liên thủ với nàng cùng một chỗ tới đối phó ta. Hệ thống lạnh như băng trong thanh âm mang theo một tia trào phúng. Ký chủ, ngài sức tưởng tượng vô cùng phong phú. Tô Phủ Vãn, ngươi nói thật với ta, các ngươi đến cùng phải hay không cố ý lừa gạt ta? Cái gì hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở về cũng là giả, đúng hay không? Ký chủ, nàng đúng là xuyên qua tới, nhưng kinh hệ thống kiểm tra đo lường, người này mục đích tính cực thấp, đối ngươi hoàn thành nhiệm vụ cũng không có ảnh hưởng gì. Hệ thống dừng một chút. Lại nói, nếu như ta cùng khúc kỳ một đám, liền sẽ không để ngài đem nàng hiến cho Thịnh Tây Trúc. Tô Phủ Vãn nắm chặt song quyền, đầu óc một trận choáng váng, quả nhiên. Nàng còn tưởng rằng chỉ có mình mới là thiên tuyển chi tử, không nghĩ tới còn có một người khác cũng xuyên thư. Tô Phủ Vãn toàn thân kéo căng, giận không kềm được giống nói. Hỗn đản, các ngươi đám này lừa đảo. Hệ thống nhận lời nói, xin tin tưởng ta. Ta cùng ngài là mặt trận thống nhất. Ta sẽ không lừa dối ký chủ. Nó lần nữa cường điệu, vĩnh viễn, để tỏ lòng thành ý, ta sẽ vì ngài cầm máu. Hiện tại mời ngài đứng lên, đi kiểm tra khúc kỳ an toàn tính mạng. Tô Phủ Vãn cảm giác vết thương tựa hồ không có đau đớn như vậy. Nàng không còn cách nào khác, cười lạnh một tiếng. Đây là một lần cuối cùng, lại để cho ta phát hiện ngươi gạt ta, ta cùng cha ta sẽ không để qua ngươi. Hệ thống trầm mặc một lát, trả lời, sẽ không, chúng ta nào dám trêu chọc đại danh đỉnh đỉnh Tô Thị tập đoàn. Tô Phủ Vãn nhếch miệng, tướng mạo đẹp trên mặt hiển hiện vẻ khinh miệt. Bỗng nhiên, một thân ảnh vội vàng xuất hiện ở đạo nhân khẩu. Phủ Vãn, Tô Phủ Vãn hai mắt sáng lên, dùng hết toàn lực gọi. Tĩnh Thủ trưởng lão, Tĩnh Thủ lách mình đến trước mặt nàng, con ngươi thu nhỏ lại, lập tức cúi người đem Tô Phủ Vãn đỡ dậy. Phủ Vãn. Vì thế nào bị nghiêm trọng như vậy tổn thương? Xảy ra chuyện gì? Thiếu nữ váy trắng trải rộng máu đen, nhìn qua thoi thóp. Tô Phủ Vãn tựa ở hắn trong khuỷu tay, suy yếu nhìn về phía mê hoặc. Mới vừa rồi ta không cẩn thận rơi vào bí cảnh đen trong ổ, cùng kia bí cảnh chủ chiến đấu một phen, bởi vậy mới bía. N thành thế này, Tĩnh Thủ thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, thần sắc giật mình. Cái này, ngươi lấy được rồi mê hoặc. Đúng thế. Tĩnh Thủ nhoẻn miệng cười, ôn thanh nói, không hổ là Phủ Vãn, dễ dàng như thế liền làm được rồi, những người khác không làm được sự tình. Hát, liền một mình ngươi ở đây sao? Không có những người khác. Tô Phù Vãn chần chờ một lát, trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có, Khúc Kỳ sư tỷ mới vừa rồi giống như ta ở bên trong, nhưng là nàng còn chưa có đi ra. Tĩnh Thủ hai mắt trừng lớn, thanh âm không dễ phát hiện mà run rẩy lên. Ngươi nói Khúc Kỳ cũng ở đây, ngươi đem một mình nàng ném ở bên trong. Tô Phù Vãn có chút chột dạ cúi xuống mắt. Ngài hiểu lầm, Khúc sư tỷ vì dẫn ra bí cảnh chủ lực chú ý không cẩn thận bị thương, mà ta lúc ấy ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên. Nàng ngẩng đầu, lại phát hiện Tĩnh Thủ sắc mặt tối om om, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Hắn quay đầu nhìn một cái sụp đổ đen tổ, thanh âm khàn giọng. Người sao có thể đem một mình nàng bỏ lại? Tô Phù Vãn ngẩn người, tắt tiếng nói. Trưởng lão, ta không phải cố ý, nàng còn chưa nói xong, liền cảm giác một cái chưởng hướng gió bản thân phất đến. Bang, thanh thúy tiếng bạt tai rõ ràng quanh quẩn trong huy. Ệt độc, Tử Giận đi vào hành lang lúc, thấy chính là Tĩnh Thủ sắc mặt âm trầm, mà Tô Phù Vãn bụng mặt gò má, hai mắt rưng rưng. Tử Giận sững ếch, như sao xẹt bước đi lên trước. Đây là thế nào? Tĩnh Thủ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tô Phù Vãn, nặng nề nói. Người trước mang Phù Vãn trở về, ta đi đen tổ tìm Khúc Kỳ. Tử Giận bía, n sắc, cái kia Khúc Kỳ còn tại đen tổ. Là, Tĩnh Thủ ném bước kế tiếp liền bước nhanh rời đi. Tô Phù Vãn ngã trên mặt đất, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cho đến Tử Giận hướng nàng vươn tay ra. Tô Phù Vãn, ta trước mang ngươi trở về. Tô Phù Vãn bị hắn mang đi, trong mắt ngậm lấy nước mắt, không thể tin nghĩ. Hệ thống, hắn vừa mới vậy mà vì Khúc Kỳ đánh ta. Cha ta cũng không đánh qua ta. Hệ thống, ký chủ, xin tỉnh táo. Tô Phù Vãn trong lòng tràn đầy ghen tị, hận hận cuộn lên năm ngón tay, nói. Khúc Kỳ làm sao có thể so ta còn được hoan nghênh. Tử Giận thấy tiểu cô nương không một tiếng vang rơi nước mắt, trong lòng có chút không đành lòng, an ủi nói. Tĩnh Thủ sư huynh đối ngươi cũng không ác ý, chỉ là quá lo lắng đệ tử an nguy, nhất thời gấp gáp. Sắc bén móng tay quào chầy lấy lòng bàn tay, Tô Phù Vãn miễn cưỡng cười một tiếng, hoa lê dính hạt mưa nói. Ta hiểu, cảm ơn Tử Giận trưởng lão. Tử Giận thở dài nói, ngươi bị thương không nhẹ, ta lại mang ngươi đi về nghỉ trước dưỡng thương. Tô Phù Vãn, không biết hai vị trưởng lão thế nào đến bí cảnh bên trong tới rồi. Tử Giận màu mắt trầm xuống, bí cảnh bên trong vào không tốt lắm đồ vật. Thanh khê bên cạnh, một tòa vứt bỏ nhà gỗ đứng lặng yên tại đây. Cái này nhà gỗ bình thời là các ma thú dùng để dẫn dụ người tu hành tiến vào cạm bẫy. Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, bên trong từ đầu đến cuối phiêu đãng một cỗ khiến người sợ hãi yểm khí. Các ma thú trốn ở trong bụi cỏ vụng trộm quan sát đến cách đó không xa nhà gỗ, hai mặt nhìn nhau, sột sột soạt soạt. Thịnh Tây Trúc ngồi ở bên giường, cúi xuống mắt nhìn lấy rơi vào trạng thái ngủ say thiếu nữ, đưa tay thay nàng dịch dịch chăn mền. Giấc mộng Nam Kha thật có dài, tự nhiên là có, đây là trăm năm trước phát minh cổ độc, lưu truyền đến nay sớm có người phá giải qua. Tạ Hạc Hành ngồi nghiêng ở cách đó không xa cái ghế gỗ, mắt vàng híp híp. Kia bí cảnh chủ cả ngày khốn tại dưới đất đen trong ổ, lại không biết ngoại giới sớm đã phát minh giải dược. Thật là một cái đáy giếng chi khỉ. Thịnh Tây Trúc ngón tay phủ qua Khúc Kỳ trên gương mặt vết thương, mắt lông mi rung động, cực nhẹ thở dài. Tạ Hạc Hành từ trong túi xuất ra mấy thứ thuốc mỡ. Đây là chút thuốc trị thương, người có thể cho nàng dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tây Trúc nhàn nhạt nói, đa tạ, ta đi trước, các ngươi chậm trò chuyện. Tạ Hạc Hành mỉm cười, quan tâm đóng cửa lại, có việc phiêu lưu bình liên hệ. Nghe thấy tiếng bước chân của hắn đi xa, Thịnh Tây Trúc mặt không thay đổi triệu hồi ra bóng tối. Đem phía ngoài đồ vật đều giết sạch, ầm ĩ đến nàng. Bóng đen chìm vào trong đất, dọc theo bóng mờ hình dáng uốn lượn chảy xuôi, bía. N mất ở lùm cây bên trong. Không bao lâu, vài tiếng dã thú kêu thảm vang vọng sơn cốc, nước suối trong suốt nháy mắt bị huyết sắc nhuộm đỏ. Thịnh Tây Trúc không nháy mắt nhìn trên giường nữ hài. Hảo hướng bên ngoài thị phi không có quan hệ gì với nàng. Khúc Kỳ hai tay khoanh để ở trước hô hấp nhẹ nhàng, biểu tình hát yên lặng nhu thuận. Thịnh Tây Trúc nghĩ thầm, ngủ thời điểm nhìn lên đến so khi tỉnh lại khôn hơn. Nàng vươn tay, nhỏ dài đầu ngón tay xuyên qua nữ hài tóc, thờ ơ đùa bỡn mấy sợi lạnh buốt như lụa sợi tóc, lại đứng lên lấy chút tổn thương cao, nhẹ nhàng bôi lên ở Khúc Kỳ trên vết thương. Khúc Kỳ cảm giác bản thân giống như đang nằm mơ, nàng nằm ở trên giường, đầu óc trống rỗng, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đến địa cầu có mục đích gì? Khúc Kỳ giật giật thân thể, nhìn xem trên lưng nhiều hơn một cái cánh tay, bối rối 3 giây đồng hồ. Rất nhanh, phía sau của nàng chụp lên một mảnh mềm mại thân thể, còn có quen thuộc, giống như là ngày đông tuyết mịn hơi thở, ôn nhu quấn quanh ở xung quanh. Nữ nhân lười bía, âng thanh âm ở vang lên bên tai. Hôm nay tỉnh sớm như vậy, Khúc Kỳ, nói cái gì đây, ta thế nhưng là kiên định sớm 8 trận chiến sĩ. Nàng rất cố gắng quay đầu, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái kia con tiểu yêu tinh ở trên giường của mình như thế hung hăng ngang ngược. Ngủ động cái gì, nữ nhân êm ái ôm qua Khúc Kỳ vai, dương mắt nhìn nàng. Không phải nói mệt mỏi à, Khúc Kỳ, nói mỏ gì nha, người ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, ngây người. Nữ nhân mắt vàng tóc đen, da tuyết môi đỏ, thân mang một kiện nhẹ nhàng sa mỏng, mơ hồ có thể trông thấy có lồi có lõm vóc người đẹp. Khúc Kỳ, OMG, có thể cùng xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân nằm ở trên giường, cũng coi là phúc khí của ta. Nàng cẩn thận nhìn đại mỹ nhân mặt, cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng lại không nhận ra rốt cuộc là ai. Đại trí nhớ trong đầu mơ mơ màng màng, hảo như cái gì đều tìm không được căn nguyên. Nữ nhân một tay nhờ cái đầu, ngón tay ở nàng trên trán một điểm, cười như không cười. Người đây là cái gì biểu tình? Hát, Khúc Kỳ chóng mặt mà nhìn xem nàng. Cái kia, vị này xinh đẹp nữ sĩ, xin hỏi ngươi tên là gì? Nữ nhân như có điều suy nghĩ liếc nàng liếc mắt, ngươi còn nhớ rõ bản thân họ gì tên gì sao? Khúc Kỳ thành khẩn lắc đầu, đúng nga. Nàng gọi là cái gì nhỉ? Thế nào liền loại chuyện này đều không nhớ? Đây cũng là đang chơi cái gì? Nữ nhân thở dài, người gọi Khúc Kỳ, nhạc hết người đi khúc, quan kỳ không nói cờ, nhớ không? Khúc Kỳ lập tức giống như nghe lời chó con như thế gật gật đầu. Ghi nhớ rồi, nữ nhân câu môi cười một tiếng, ôm qua cổ của nàng, ngửa đầu ở Khúc Kỳ môi hôn lên thân, chóp mũi để nàng nhẹ cỏ, tư thái ôn nhu lại triền miên. Thật ngoan, nàng làm động tác rất nhuần nhuyễn, giống như các nàng đã làm như vậy qua trăm ngàn lần. Khúc Kỳ, chuyện gì xảy ra, cái này là cái gì vậy ý tứ, người vì cái gì thuần thục như vậy a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gò má nàng đốt một cái, trừng lớn hai mắt về sau núp ở góc giường, giống một con bị hoảng sợ tiểu hồ ly, úp úp mờ mờ nói. Như vậy không tốt đâu, ta còn không biết ngươi tên gì đâu. Nữ nhân nhìn nàng chằm chằm mấy giây, thần sắc ảm đạm. Thật không nhớ rõ, Khúc Kỳ gặp nàng thần sắc có chút đau thương, trái tim cũng đi theo trầm xuống, nhịn không được tiến lên lôi kéo tay áo của nàng. Người đừng khó chịu, ta lần sau nhất định sẽ nhớ. Nữ nhân cụp mắt nhìn xem nàng, nói, hảo, kia ngươi lần sau nhất định phải ghi nhớ. Nàng còn nói, ta gọi Thịnh Tây Trúc. Khúc Kỳ trong đầu oanh một tiếng. Cảm giác được một tia khó tả cổ quái. Hảo tên quen thuộc, nàng giống như ở nơi nào nghe qua. Nàng nhìn xem Thịnh Tây Trúc ảm đạm ánh mắt, cố ý đùa nàng. Người vừa mới nói Thịnh cái gì nến? Thịnh Tây Trúc, cái gì Tây Trúc? Thịnh Tây Trúc, Thịnh Tây cái gì? Thịnh Tây Trúc, được rồi, người không nhớ rõ liền chớ kêu. Nói xong, nàng trực tiếp quay lưng đi, không còn nhìn Khúc Kỳ liếc mắt. Khúc Kỳ gãi gãi đầu, xong rồi. Giống như đem người làm cho tức giận nha. Nàng nhìn nữ nhân tướng mạo đẹp mảnh khảnh bóng lưng, rời đầu gối bỏ qua, ngón tay ở Thịnh Tây Trúc lưng thượng chọc chọc. Đừng nóng giận đi, ta đã nhớ. Khúc Kỳ hạ thấp thanh âm, hống như mèo nhỏ hống nàng. Người gọi Thịnh Tây Trúc, đúng không? Vậy ta sau này gọi người Tây Trúc có được không? Nữ hài hơi khẽ mím môi môi, nằm sấp ngồi ở trên giường, xinh đẹp hồ ly mắt lại nháy. Rất có mấy phần mê hoặc nhân tâm ý vị. Thịnh Tây Trúc nghiêm người liếc nhìn lấy nàng, nói, người trước kia không gọi ta như vậy. Khúc Kỳ khiêm tốn thỉnh giáo, vậy ta làm như thế nào gọi đâu? Thịnh Tây Trúc há to miệng, phảng phất rất xấu hổ mở miệng dường như, thấp giọng nói. Gọi ta, Đại Ma Vương, Khúc Kỳ, ta trước kia là không phải có cái gì Junibio, thẩm tra một chút trạng thái tinh thần. Khúc Kỳ, Kìa, ngươi thích ta gọi ngươi là gì? Ta đều có thể đổi. Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng, thính tai nổi lên bánh trắng. Ngươi thích gọi cái gì đều được. Nói xong, nàng cúi người đụng lên đi, nhẹ nhàng đụng đụng chóp mũi của nàng. Khúc Kỳ vô ý thức cúi đầu xuống, hai người hô hấp giao xoa, trao đổi một cái một cách tự nhiên hôn. Khúc Kỳ lấy lại tinh thần, toàn thân đều đã tê dần. Liên quan tới nàng ngủ một giấc tỉnh có thêm một cái lão bà chuyện này. Thịnh Tây Trúc thần sắc quá tự nhiên đến các nàng lúc đầu liền hẳn là như thế thân mật quan hệ, mà thân thể của nàng lại cũng không có đối với đây hết thảy biểu hiện ra chút nào kháng cự. Thịnh Tây Trúc mỗi một lần tới gần, trong lòng của nàng cũng không có phản cảm, mà là múc đầy mong đợi vô hình cùng vui vẻ, tựa như sáng sớm tỉnh lại con mắt thứ nhất nhìn thấy được người mình thích đồng dạng, loại kia đến bình tĩnh cực điểm cảm giác hạnh phúc. Khúc Kỳ gãi gãi đầu. Đầu ngứa qua a, cảm giác dài hơn yêu đương não. Thịnh Tây Trúc hỏi, đói không, đi ăn cơm chiều. Khúc Kỳ nghe xong có cơm ăn, lập tức đứng dậy. Đi, nàng xốc lên màu tím nhạt rèm cửa, đi xuống xa hoa giường ba bu, phát hiện đây là một gian rất rộng lượng phòng, trong phòng bày đầy các loại cổ kính bàn ghế bình phong, một nhìn qua liền là người nhà có tiền nên chỗ ở, những này trang hoàng cũng ẩn ẩn mang đến một tia cảm giác quen thuộc. Thịnh Tây Trúc quan sát đến ánh mắt của nàng, nghĩ tới cái gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ lắc đầu, nàng cúi người mặc xong giày, liền trông thấy một con màu lông trắng đen xen kẽ mèo con lại gần, thân mật cọ sát mắt cá chân nàng. Khúc Kỳ ồ lên một tiếng, mèo này, Thịnh Tây Trúc, năm ngoái 3 tháng dưỡng, người nói rất thích mèo, gọi ta bắt cóc một con trở về, liền dưỡng. Khúc Kỳ ngồi xổm người xuống ở con mèo nhỏ đầu, tò mò nói. Thật đáng yêu, nó tên gọi là gì nha? Gọi Tiểu Hoa, Thịnh Tây Trúc nhíu mày. Cũng là ngươi lấy, Khúc Kỳ, hảo bình thường, trong dữ liệu tên. Nàng nghĩ nghĩ, luôn cảm thấy có chút không đúng, buồn rầu đờ, ẻ lên huy. Ệt thấy xương, ta trước đó có phải là còn dưỡng qua một con mèo? Thịnh Tây Trúc ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Không có. Người nói người ở thế giới cũ có viêm mũi, không nuôi nổi. Cho nên lại tới đây vừa muốn dưỡng một con. Khúc Kỳ, cảm giác thân thế của nàng giống như không đơn giản. Chẳng lẽ là cái gì thời gian người xuyên Việt? Trung nhị chi hồn lập tức đốt dậy rồi. Trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một con mèo đen, con mắt vàng kim yên lặng nhìn chăm chú nàng. Khúc Kỳ toàn thân run lên, bỗng nhiên bưng kín đầu. Phân tạp mảnh vỡ ký ức trong đầu băn khoăn. Thỉnh thoảng nhảy ra một chút lẻ tẻ hình ảnh, lại như hoa tuyết hòa tan hầu như không còn. Thịnh Tây Trúc lập tức đưa tay ôm nàng. Thế nào rồi? Khúc Kỳ đem đầu vô ý thức chôn ở bên gáy của nàng. Ủy ủy khuất khuất, trong thanh âm mang theo chút không tự biết làm nũng. Đầu đau quá, Thịnh Tây Trúc ngón tay dán tại nàng trên huy. Ệt thấy xương, êm ái đờ, ẻ lên. Trước chớ suy nghĩ quá nhiều, từ từ sẽ đến. Khúc Kỳ ừ một tiếng. Vô ý thức nắm chặt góc áo của nàng. Nữ nhân trên người mùi vị quá quen thuộc, băng lạnh buốt lạnh, giống tuyết đồng dạng ôn nhu cảm giác. Nàng cảm giác tự mình tới đến một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Tất cả mọi người sẽ hại nàng, nhưng Thịnh Tây Trúc nhất định sẽ không. Bởi vì nàng nhìn xem bản thân thời điểm, trong mắt đều là không giấu được vui vẻ. Khúc Kỳ nghĩ thầm, các nàng trước kia cũng nhất định rất thích lẫn nhau. Hai người đi ra khỏi cửa phòng. Đi tới một cái thật dài màu đỏ trên hành lang hai bên treo rất nhiều hình hoa sen hình dáng đờ, đèn liu li ngọn, tản ra hoàng hôn vầng sáng, chiếu sáng bốn phía đèn nhánh. Liếc nhìn lại, cây đờ, đèn một đường kéo dài, như cùng một mảnh lóe lên óng ánh tinh hài. Khúc Kỳ trong lòng không hiểu nổi lên một loại rất mềm mại cảm xúc. Trên đường, hai người gặp rất nhiều sĩ nữ bộ dáng người, các nàng xem đến Thịnh Tây Trúc thời điểm liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ cúi đầu nói một tiếng. Tôn thượng, liền bưng đồ trên tay bước nhanh rời đi. Khúc Kỳ giật mình nói. Người nhìn qua rất có dáng vẻ uy nghiêm. Làm sao bây giờ, lão bà của nàng giống như rất lợi hại. Thịnh Tây Trúc ừ một tiếng, thần thái tự nhiên nắm tay của nàng đi lên phía trước. Nàng nhìn cũng không nhìn những cái kia đi ngang qua sĩ nữ, đi lên đường từng bước sinh phong, váy bay tán loạn, hất cằm bộ dáng giống một con cao ngạo thiên nga trắng. Khúc Kỳ ngôi sao mắt, oa nga, hảo có khí thế. Nàng lão bà quả nhiên là một đại nhân vật. Hai người xuyên qua đờ, đèn biển bao phủ hành lang, dừng ở một cái to lớn trong phòng ăn. Cái này trong phòng ăn ươm bầy cái này một cái bàn rất dài, trên mặt bàn sớm đã chuẩn bị xong các loại các dạng thức ăn, nói là mãn hán toàn tịch cũng không vì qua. Khúc Kỳ chỉ liếc mắt nhìn, nước bọt liền chảy xuống. Nhiều món ăn như vậy, không tốt à, nàng nhăn nhó níu lại Thịnh Tây Trúc góc áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta khẩu vị rất nhỏ. Thịnh Tây Trúc, người nói lời này, không đỏ mặt à, anh, giống như bị ghét bỏ. Khúc Kỳ mắt lom lom nhìn nàng, Thịnh Tây Trúc than nhẹ một tiếng, đổi giọng nói, có thể ăn là phúc. Hai người đi đến bên cạnh bàn, mặt đối mặt ngồi xuống. Khúc Kỳ tay cầm đũa, thừa thế xông lên, bắt đầu tiêu diệt trước mắt sơn chân hải vị. Ôm phú bà đùi ăn bám, thật vui vẻ. Ước chừng ăn 2/3 đồ ăn, Khúc Kỳ ngẩng đầu ở một cái, liền trông thấy Thịnh Tây Trúc chính chống cằm nhìn xem bản thân, biểu tình. Hát trên mặt nhàn nhạt, mặc dù nàng biểu tình, hát cùng trước kia không có cái gì khác biệt quá lớn, nhưng Khúc Kỳ chính là từ chút xíu khác biệt bên trong, cảm nhận được Thịnh Tây Trúc đang nhìn nàng cười. Khúc Kỳ có chút xấu hổ cúi đầu, người không ăn sao, Thịnh Tây Trúc ừ một tiếng, ta đối người giữa đồ ăn không có hứng thú. Khúc Kỳ, thì ra là thế, hảo đi, nàng lão bà giống như còn không phải nhân loại, mặc dù nàng không phải là người bên ngoài khống. Một khi tiếp nhận loại này thiết lập còn rất mang cảm. Nàng vừa tò mò hỏi, vậy chúng ta là thế nào nhận thức nha? Thịnh Tây Trúc nhíu nhíu mày, ngón tay nhỏ dài ở mép bàn thờ ơ gõ. Ta đi vấn kiếm tông diệt môn thời điểm, nửa đường gặp trốn ra được ngươi. Lúc đầu định đem ngươi bắt lên, không nghĩ tới ngươi vừa nhìn thấy ta liền quỳ xuống nói. Khúc Kỳ cảm xúc bành trướng, nai con ở trong lòng nhảy tới nhảy lui. Nói cái gì, mời gả cho ta. Nhiều dầu có hí kịch tính triển khai nha, các nàng gặp nhau nhất định rất lãng mạn tốt đẹp. Thịnh Tây Trúc cười như không cười, người khóc nói, đại vương đừng ăn rơi ta có thể tại chỗ phản bội vấn kiếm tông, dẫn đường cho ngài. Khúc Kỳ, trong lòng nai con bang tức một chút đụng chết, vậy ngài thật liền không có giết ta. Thịnh Tây Trúc bình tĩnh nói, ta muốn nhìn một chút ngươi là thế nào cái phản bội pháp, không nghĩ tới ngươi dẫn ta trực tiếp tìm tới trưởng môn. Khúc Kỳ, đây là cái gì đại ma vương cùng tông môn phản đồ chó săn thiết lập? Thịnh Tây Trúc xích lại gần nhìn nàng. Thế nào, hối hận giúp ta? Nàng ôm lấy môi, con mắt màu vàng óng nổi lên kỳ dị liêu quang, như cùng một đóa xinh đẹp tới cực điểm anh túc, có để người đắm chìm nguy hiểm trong đó mị lực. Khúc Kỳ giật mình trong lòng, nghĩa chính ngôn từ biểu thị. Ta là lão bà nâng đại kỳ, nhìn ai dám đối địch với nàng? Tông môn là cái gì? Có thể ăn không, nàng chỉ là yêu đương não tiểu tỷ tỷ một viên A, Thịnh Tây Trúc nhíu mày, hơi hơi trợn to hai mắt. Lão bà, người đang nói ta lão, bên cạnh ăn dưa bọn thị nữ lập tức hít một hơi lãnh khí. Khúc Kỳ vội vàng khoát tay, không không không, lão bà ở chúng ta bên kia ý tứ là. Nàng nhìn chung quanh một chút người ánh mắt nóng bỏng, nóng mặt nói. Chính là nương tử ý tứ nha, Thịnh Tây Trúc ngơ ngác, nàng há to miệng. Trường lông mi khẽ run, những ngày qua thanh lãnh cao ngạo bị phá vỡ, một vệt bắt mắt ửng đỏ bỗng nhiên dính vào trắng nõn hai gò má, nùng lệ đến cực hạn. Nàng liếc mắt nhìn Khúc Kỳ, lại rời đi ánh mắt, thấp giọng nói. Lại nói hưu nói vượn, chung quanh bọn thị nữ kìm lòng không được lộ ra cắn đến gì cười. Khúc Kỳ cũng nhìn xem nàng hắc hắc cười ngây ngô trong chốc lát, nhỏ giọng nói. Ta ăn no nha, chúng thị nữ nghe vậy. Lập tức đi tới thu thập bàn ăn. Khúc Kỳ có chút ngượng ngùng, một mình nàng ăn rồi nhiều như vậy, Thịnh Tây Trúc một ngụm không ăn đâu, liền cũng đứng người lên chủ động hỗ trợ thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thị nữ vội vàng ngăn lại nàng. Phu nhân, ngươi đừng động thủ, để chúng ta đến liền hào. Nàng cực nhanh liếc nhìn Thịnh Tây Trúc, nhỏ giọng nói. Vạn nhất bị mảnh sứ vỡ không cẩn thận phá vỡ tay, tôn thượng lại nên đau lòng. Thế nào còn mang quẹt làm bị thương, nàng có như vậy tay chân vụng về sao? Khúc Kỳ đành phải chủ động từ bên cạnh bàn thối lui, Thịnh Tây Trúc đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm chặt Khúc Kỳ không chỗ gắn tay nhỏ. Nữ nhân buông thõng mắt, thon dài lông mi vũ che giấu trong mắt thần sắc, trần trờ run rẩy. Nàng bỗng nhiên khẽ nói, kia, ta cũng có thể gọi lão bà ngươi à, Khúc Kỳ thính tai như bị phòng. Đương nhiên có thể à. Thịnh Tây Trúc dương mắt, môi đỏ khẽ mở. Lão bà, nói xong, nàng bên tai cũng ửng hồng một mảnh, hiện ra ngây ngô lại thuần tin. Hát dục, Khúc Kỳ cùng nàng đỏ mặt đối mặt nửa ngày, mặt mày cong cong đáp. Ai, ta ở, Thịnh Tây Trúc hai mắt thủy nhuận nhìn qua nàng, nhịn không được tiến lên trước, lại hôn một cái nữ hải môi. Cánh môi tiếp xúc lúc phảng phất mang theo dòng điện, hai người cũng không khỏi run lên một cái, hô hấp nóng rực. Sau lưng truyền đến sĩ nữ nhóm tiếng bàn luận xôn xao. Tôn thượng cùng phu nhân cảm tình, hát thật tốt lắm, đã nhiều năm như vậy đều thế này. Lão thê nói những này, hai người nhất thời tựa như tia chớp tách ra. Khúc Kỳ cúi thấp đầu, chủ động ôm lấy Thịnh Tây Trúc tay, gương mặt một mảnh nóng hồi. Không nghĩ tới rốt cục có một ngày đến phiên nàng cho người khác phát cẩu lương, thật kích động thật vui vẻ. Thịnh Tây Trúc cúi thấp đầu, hỏi, về phòng trước, Khúc Kỳ, nhìn một cái này mắc cỡ tiểu bộ dáng, rõ ràng là vợ chồng. Nàng lôi kéo Thịnh Tây Trúc đi ra cửa, cái sau khéo léo thuận theo lấy bước tiến của nàng, đi ra ngoài. Trên đường, Thịnh Tây Trúc tựa hồ nhớ tới cái gì, thần sắc có chút ảm đạm. Nàng hỏi, người mất trí nhớ, không biết ta vừa rồi làm như vậy sao? Khúc Kỳ ra vẻ không hiểu, loại nào làm nha, Thịnh Tây Trúc dừng một chút, nói, chính là, thân ngươi, nói xong, nàng lại cúi thấp đầu xuống, thính tai ửng đỏ. Lần đầu tiên trông thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi là của ta mệnh chung chú định. Khúc Kỳ nhẹ nhàng bưng lấy mặt của nàng, nhìn kia song sáng tỏ rực rỡ mắt vàng, mỉm cười nói. Bất luận khi nào chỗ nào, chỉ cần gặp phải ngươi, ta đều sẽ yêu ngươi. Thịnh Tây Trúc ánh mắt lấp lóe, rời đi ánh mắt. Ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Khúc Kỳ nhấc tay xin thề, đều là lời nói thật, nếu như vi phạm, thiên lôi đánh xuống. Lần này tin chưa, nhìn ta nhiều yêu ngươi nha. Đừng, miệng quạ đen. Thịnh Tây Trúc đờ, e lại tay của nàng, cười khẽ. Ta tin, hai người về đến phòng, Khúc Kỳ trông thấy giường liền không đi nổi, lúc này rơi vào mềm mại ổ chăn, bày ra cá mặn tư thái. Thịnh Tây Trúc lười bía, ân tựa ở đầu giường, toàn thân giản phác váy đen đều bị nàng xuyên ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm thanh lãnh cảm giác. Khúc Kỳ ở trên giường lăn đến lăn đi, một đường lăn đến bên người nàng, vòng lấy nữ nhân eo nhỏ, nhảy lên đến gối lên Thịnh Tây Trúc trên đùi. Thịnh Tây Trúc khẽ cười một tiếng, vô tình, hát hay cố ý đùa bỡn tóc của nàng. Khúc Kỳ cảm thụ ngón tay của nàng ở trên đỉnh đầu ôn nhu vu. Ốt phe, bỗng nhiên cái mũi chua chua. Mình trước kia thật hạnh phúc a, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền mất trí nhớ đâu. Nàng rõ ràng còn có thật nhiều cùng với Thịnh Tây Trúc hồi ức, nhưng lại hoàn toàn nhớ không nổi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia tốt đẹp quá khứ, nàng một chút cũng không muốn quên. Ở nữ nhân ôn nhu vu, ốt ve bên trong, Khúc Kỳ dần dần cảm giác có chút buồn ngủ. Ý thức mông lung ở giữa, nàng cảm giác có người trên đầu rơi kế tiếp hôn, nhẹ nhàng giống lông vũ rơi vào cái trán. Nữ nhân rất nhẹ nói một tiếng, bảo bối, ngủ ngon, nắng sớm lọt vào nhà gỗ. Khúc Kỳ chậm rãi mở mắt, cảm giác có cái gì mềm hồ hồ đồ vật chính ma sát vào má của nàng. Nàng chớp chớp mắt, ánh mắt nháy mắt thanh minh, meo meo, mèo đen đột nhiên ngồi dậy, cái đuôi tại sau lưng điên cuồng lay động. Một làn khói xanh lượn lờ, Thịnh Tây Trúc đã ngồi ở bên giường, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng thấp giọng hỏi, mơ tới cái gì sao? Khúc Kỳ nhìn xem mặt của nàng, thất thần một lát, chậm rãi lắc đầu. Ta, cái gì cũng không nhớ nổi. Đại não truyền đến một trận nhói nhói, nàng đỡ lấy cái trán, thống khổ khẽ ngâm. Giống như mộng thấy một người, một cái rất quan trọng, không còn muốn quên người. Thịnh Tây Trúc khẽ giật mình, vươn tay nhẹ nhàng vuông. Ốt ve qua khóe mắt của nàng, đừng khóc, Khúc Kỳ chớp chớp mơ hồ con mắt, lúc này mới phát hiện. Bản thân chẳng biết tại sao không ngờ lệ rơi đầy mặt. Nàng ngẩng đầu, hốc mắt ướt át. Ta không muốn quên ký nàng, ta muốn gặp nàng. Cách chương.